đột nhiên từ trong hắc động duỗi ra. Đối phương hình như vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Sao càng ngày đọc nó cứ đọc phần cuối nó buồn ngủ quá. Bye bye mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người.